One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, xử phạt cùng đối sách. Đi qua nhất dạ giấc ngủ. Tối hôm qua thương tổn đã tốt không sai biệt lắm. Lawyer từ trên giường nhảy dựng lên, đẩy mở cửa sổ, đối mặt đỏ rực thái dương duỗi người một cái. A, lại là mỹ hảo một ngày. Uy, trên lầu có biết hay không dưới lầu ở người a? Một đêm đều tại rỉ nước. Lúc này lawyer nghe thấy thanh âm, lần theo thanh âm nhìn xuống dưới, quả nhiên trông thấy một người mặc tân binh áo thun ra hỏa một bên đánh răng, một bên trùng chính mình hô hào. Lawyer quay đầu lại, đến, băng quan vị trí chỉ còn lại có gần một nửa băng khối còn tại nguyên chỗ. Bởi vì thụ thương quan hệ hắn tối hôm qua ngủ quá mau, không có đem băng khối thanh lý mất. Này băng quan chậm rãi hòa tan, làm cả phòng đều là nước đọng. Đến là công phu không tới nơi tới chốn a. Loại này bảo mệnh tuyệt sát năng lực chế tạo ra băng khối vậy mà một đêm liền hòa tan. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta cái này đem nước làm sạch sẽ. Lawyer vừa nghĩ, một bên áy náy cùng đối phương nói ra. Sau đó đi vào băng khối bên cạnh, mặt hướng cửa sổ đánh giá tính một chút khoảng cách. Nhà Tây, chính là cái này góc độ. Đại lực xạ môn, ngoặc kép chấm hỏi, thư, hưu một mét khối khoảng chừng băng khối xoát một chút xông ra cửa sổ. Trên không trung vẽ lấy đường vòng cung. Đông một tiếng rơi vào chính đối túc xá hồ nước nhân tạo bên trong, ném ra cao hơn 3 mét bọt nước tới. Bên cạnh hồ trên đường nhỏ, chính vừa đi vừa ăn bữa sáng tân binh bị cái này bất chợt tới bọt nước tung tóe một thân nước. Trên tay thực vật cũng rót đầy hồ nước. Hỗn đản, ai làm? Đi ra đại gia cam đoan đánh không chết ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không tốt, gây chuyện. Nghe bên hồ truyền đến quần chúng lòng đầy căm phẫn lên án. Lawyer co rụt đầu lại, lặng lẽ đóng cửa sổ lại, ra tốt màn cửa, một đường cùng quen biết tân binh chào hỏi. Lawyer đi vào tân binh doanh, đứng vững đội ngũ, thiếu tướng huấn luyện viên sắc mặt biến thành màu đen xuất hiện. Tối hôm qua, Marineford hàng trận tiếp theo cầu tuyết mưa, phạm vi ngay tại tân binh doanh chung quanh. Đập hư phòng ốc vài gian, nện thương tổn binh lính tuần tra hơn 10 người, còn đem chiến quốc nguyên soái Sơn Dương nện choáng. Các ngươi thuyết là ai làm? Thứ bảy đội các tân binh sững sờ, sau đó cười trên nỗi đau của người khác chỉnh tề hô. Báo cáo huấn luyện viên. Lawyer làm. Rất tốt. Lawyer. Vâng. Ra khỏi hàng, đứng tại đội ngũ bên ngoài. Lawyer cũng là một mặt mộng bức. Ta qua, nện thương tổn tuần tra ta vẫn để ý hiểu biết, vì cái gì còn đem chiến quốc nguyên soái Sơn Dương nện choáng. Hắn ngược lại là quên, tối hôm qua vì trang B, hắn phát thứ hai băng long gào thét là nghiêng bắn ra qua. Mà phương hướng kia, chính là Marineford cứ điểm chủ chốt vị trí. Thiếu tướng huấn luyện viên mặt đen lên đi đến lawyer trước mặt. Nói ra, có phải hay không là ngươi làm? Ách. Huấn luyện viên, ta thuyết đó là cái hiểu lầm, ngươi tin không? Lawyer chụp lấy mặt, xấu hổ giải thích nói. Đối với lawyer, xử phạt kết quả rất nhanh liền xuống tới. Đi qua tân binh doanh tổng giáo quan Jeffer cân nhắc, nể tình hắn vừa tới đến Marineford, chiến quốc nguyên soái cũng không truy cứu, cho nên từ nhẹ xử phạt, phạt quét nhà cầu một tháng, đồng thời trong hôm nay đem an toàn điều lệ chép 1000 lượt đưa ra. Dù sao tân binh huấn luyện cường độ đối lawyer mà nói đã không có hiệu quả lớn lắm. Cho hắn tìm một ít chuyện làm, đừng để hắn nhàn rỗi lại gây chuyện. Bằng không dựa theo cái này xu thế, về sau có là đau đầu thời gian. Điểm này thiếu tướng huấn luyện viên cũng minh bạch, cũng không cần hắn tham dự huấn luyện. Trực tiếp một chân đem hắn đạp đi quét nhà cầu qua. Ăn mặc tạp dề cầm đồ lau nhà. Lawyer tựa ở WC bên ngoài. Sinh không thể luyến thở dài. Đều nói đó là cái hiểu lầm a, đến đi nhà xí thiếu tướng quân quan viên trông thấy một màn này. Mặt đen lên quát, đừng nghĩ lười biếng, nhanh đi quét nhà cầu. Bên cạnh tân binh cười trộm lấy thì thầm, cố ý tiến WC trước tại trên chân dính đầy bùn đất. đi sau khi đi vào làm ra vẻ nắm vốt cuống họng. Ai nha, thật có lỗi à lawyer. Ta quên ngươi vừa mới quét dọn nơi này. À, xin lỗi à. Ta lập tức xong việc, nhìn lấy bọn này rõ ràng liền là cố ý ra hòa. Lawyer không nói chuyện, chỉ là lặng lẽ dùng mũi chân đặt lên trên sàn nhà, đem hàn khí phát tán ra ngoài. Ướt sũng mặt đất lập tức ngưng kết, hình thành một tầng hơi mỏng băng máng. Một giây sau, ôi, uy, khát nước tiểu trên người của ta à. À, có lỗi với huấn luyện viên. Ta không phải cố ý. Nghe thấy trong nhà vệ sinh náo nhiệt tiếng ồn ào, lawyer đắc ý nhấc lên đồ lau nhà qua tầng tiếp theo WC. Ta có hay không có thể dùng cái này khai phát cái để cho người ta trượt chân chiêu thức đâu. Ta nhớ được 300 đậu bỉ bên trong Gray liền có một chiêu như vậy. Gọi băng thảm vẫn là đóng băng khắp nơi tới. Ngoặc kép, sao chép 1000 lần an toàn điều lệ đối lawyer mà nói là đơn giản nhất. Hắn đầu tiên tìm đến mấy chục cái bút, đem từng loạt vở song song lập cố định trụ. Sau đó dùng băng chi tạo hình ma pháp chế tạo ra một cái cùng loại với xi máy bay trang bị. Đem mỗi chi bút dựa theo vở khoảng cách ở phía trên lắp xong. Mà chính hắn nắm lấy phía trước nhất một cây bút, mặc lên giá đỡ. Dạng này viết một chữ thì tương đương với viết mười mấy cái chữ. Bá bá bá múa bút thành văn. Mấy trăm chữ an toàn điều lệ 2 giờ liền giải quyết kết thúc công việc. Lawyer chạy tới đem tràn ngập an toàn điều lệ vở mang cho huấn luyện viên. Thiếu tướng huấn luyện viên cầm vở lật tới lật lui, không dám tin nói ra. Cái gì? Người đã vậy còn quá nhanh liền viết xong. Ngẫm lại chính mình năm đó bị phạt sao chép an toàn điều lệ thời điểm, khêu đèn đánh đêm đến trời sáng. Người là đến đánh mặt đi. Hừ hừ. Đó là đương nhiên, ai kêu ta là thiên tài đâu. Huấn luyện viên tuy nhiên hoài nghi, nhưng không biết lawyer đến dùng phương thức gì tài nhanh như vậy liền sao chép xong. Bắt không được nhược điểm chỉ có thể bất đắc dĩ cho đi. Tốt à, dựa theo ước định, hôm nay ngươi đem WC quét sạch sẽ liền có thể nghỉ ngơi. Vâng, đa tạ huấn luyện viên. Tại lawyer sau khi đi, huấn luyện viên đem lawyer sao chép an toàn điều lệ mang đến cho Jeffer. Jeffer cầm lawyer sao chép vở, cũng là kinh ngạc vô cùng. Nhanh như vậy, hắn tài dùng bao lâu thời gian? Huấn luyện viên bất đắc dĩ nói ra. Nói đúng ra, 1 giờ 47 phút đồng hồ. Ta khẳng định hắn gian lận, nhưng là ta tìm không thấy manh mối. Jeffer gật gật đầu, liếc nhìn vở, bỗng nhiên. Hắn cầm lấy trước đó nhìn qua một bản đến, rầm rầm đảo, sau đó đem quyền đầu đập ầm ầm trên bàn, vạn sắc mặt biến thành màu đen. Lawyer, cái này trộm gian dùng mánh lới hỗn đản. Huấn luyện viên không biết phát sinh cái gì, liền vội vàng hỏi, ách, Jeffer đại tướng, phát sinh cái gì không? Sâu thở sâu, bình phục lại tâm tình, Jeffer chỉ hai cái vở nói ra. Người nhìn kỹ một chút, nơi này cùng nơi này, hai vị này đưa đều có một cái lỗi chính tả, đi qua xóa và sửa về sau, thậm chí ngay cả đường cong đều như thế. Thiếu tướng huấn luyện viên cũng không phải người ngu, đi qua Jeffer nhắc nhở, lập tức liền hiểu được, nghiến răng nghiến lợi nói ra, cái này hỗn đản, cũng dám gian lận, ta cái này qua tìm hắn. Lawyer hội đóng băng năng lực hắn cũng là biết, chỉ cần vận dụng tốt, đồng thời sao chép mấy chục bản không là vấn đề. Không cần, Jeffer ngăn lại hắn, đem vở từng quyển xếp tốt thả ở bên cạnh. Người không có trước tiên phát hiện vấn đề, chắc hẳn hiện tại hắn đã đem chứng cứ đều tiêu hủy. Trong gian phòng kia chỉ sợ một điểm nước đọng cũng sẽ không lưu lại. Người đi tìm hắn không có chứng cứ liền không có lý do gì xử phạt hắn. Nói đến đây, Jeffer bên miệng kéo ra vẻ tươi cười đến. Thằng nhóc khốn nạn, thật đúng là, có ý tứ. Tâm tình vui vẻ lawyer gặm côn thịt, vẫy tay từ biệt tân binh đồng bọn. Vừa đi ra môn, đã nhìn thấy câu ra đại tướng thân ảnh. Hắn đem thịt một chút gặm sạch sẽ. Đem xương cốt ném ở trong thùng rác. Tranh thủ thời gian tiểu chạy tới. Câu ra lão sư, ta tới, nghiêng dựa vào trên tường. dùng bịt mắt che liếc tròng mắt ngủ câu ra nghe thấy thanh âm. Đem bịt mắt đẩy lên qua. Thụy Nhãn mông lung nhìn một chút lawyer. Hả? Người tới. Vậy chúng ta đi tốt câu ra lão sư. Chúng ta qua này a câu ra lão sư. Đừng gọi ta lão sư. Đóng băng thời khắc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.